Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 278, Nam Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi khẽ động trong lòng, định quay đầu nhìn lại đoàn thương nhân kia thì thấy nữ tử dẫn đầu đã lẫn vào đám đông, không còn trông thấy đâu nữa. Khi sứ đoàn Đại Ung tới nơi, Nam Vương Phủ đã tề tựu đông đúc khách khứa, tiếng người ồn ã không ngớt. Nam Vương Tiêu Định thân hình cao lớn, thoạt nhìn phải hơn 8 thước, môi dày, khuôn mặt hơi tròn, giống như một quả trứng ngỗng có phần béo tốt. Dưới cằm để hai chòm râu mép hình chữ bát, nhìn tổng thể như một lão nhân hòa nhã mà vạm vỡ. Chỉ có điều đôi mắt ấy lại giống y như đúc thái hậu trong cung, sắc bén thấu người, khiến người đối diện có cảm giác không nơi ẩn náu. Người mà Gia Luật Vũ sắp gả là tiểu nhi tử của ông ta, tên là Tiêu Hành. Giờ này Tiêu Hành đang vào cung nghênh thân nên không có mặt ở đây. Cố Thẩm Vi tay nghe Hàn Thời Yến hàn huyên với Nam Vương, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh quan sát. Từ lúc vào cửa đến giờ, lộ trình đi qua hoàn toàn trùng khớp với bản đồ mà Chu Hoàn đưa cho nàng. Tiêu Định có tất cả 5 người con trai. Đại công tử thì béo tròn như quả đông qua, nhị công tử thì gầy như cây sậy, tam công tử mặt mày đầy rỗ, đến tứ công tử thì lại như bị ai chém mất một khúc. Vóc dáng chỉ bằng 2/3 ca ca của hắn, nhìn cũng mặt vàng vọt, mang theo vài phần bệnh sắc, thật đúng là một đám dưa méo táo thối. Trong lòng Cố Thẩm Vi âm thầm phun tào, nhưng lại ngấm ngầm đề phòng tứ công tử ốm yếu kia. Người này huyệt thái dương nhô cao, ánh mắt có thần, hơn nữa khi đi lại gần như không phát ra âm thanh. Rõ ràng là một cao thủ. Từ lúc họ bước chân vào phủ, nàng đã cảm nhận được sát khí ẩn tàng trong hắn. Hai bàn tay hắn to bè, đầy chai sần dày cộp, hẳn là luyện được một thân trưởng pháp không tầm thường. Cố Thẩm Vi còn đang suy tính thì nghe tiếng Nam Vương Tiêu Định gọi đến tên mình. Vị này hẳn là Cố Thẩm Vi, chỉ huy sứ đại nhân nhỉ. Lão phu nghe Vũ Nhi nói ngươi từng cứu mạng con bé, thực là cảm kích vô cùng. Đã sớm nghe danh Hoàng Thành Tư Đại Ung toàn là tuyệt đỉnh cao thủ, hôm nay được gặp, quả nhiên Cố đại nhân phong thái oai hùng, bất phàm xuất chúng. Phương Bắc chúng ta vốn tôn sùng võ đạo, nữ tử làm quan, làm tướng cũng chẳng có gì lạ lẫm. Nếu Cố đại nhân có hứng, có thể tới phương Bắc ta làm tướng quân. Nam Vương Tiêu Định vừa nói, vừa vỗ tay bốp bốp bốp. Sau đó một người trông như quản gia bước ra, phía sau có hai hạ nhân khiêng một chiếc dương gỗ nhỏ đi tới. Trên nắp dương gắn đầy bảo thạch đủ màu, trông vô cùng hoa lệ. Quản gia không vội không gấp mở nắp dương ra rồi lui sang một bên, vốn định tặng tuấn mã xứng anh hùng, nhưng Vũ Nhi nói Cố đại nhân đã có một con thần mã thông linh rồi, vì vậy đành chuẩn bị chút lễ mọn bản xứ, coi như để cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân với Vũ Nhi. Cố Thẩm Vi liếc nhìn vào chiếc dương kia, trong lòng đầy một bụng nước chua lè. Cái này mà gọi là lễ mọn, nhìn thử xem, củ nhân sâm rừng to như thể lạc mất mấy đời tổ gia của nó. Miếng vàng lớn hơn cả bãi phân ngựa do con ngựa nhỏ của nàng thải ra. Còn có viên minh châu to tướng đến độ nhét vào mồm Ngô Giang là đủ chặn họng hắn nói cả tháng. Nàng thật chẳng ngờ chuyến đi lần này lại có thể nhặt được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Không tốn đồng nào mà vơ được một dương đầy vàng bạc châu báu. Nàng sao không hiểu dụng ý của Nam Vương. Chiếc dương kia chính là vật để ông ta dùng cắt đứt ân nghĩa cứu mạng. Từ nay về sau Cố Thẩm Vi sẽ không thể dựa vào chuyện này mà ép buộc nhị công chúa Gia Luật Vũ nữa. Nhưng thế thì có sao? Hôm nay nàng sẽ rời khỏi nơi này. Sau này sẽ không bao giờ quay lại cái chốn gà không buồn đẻ này nữa. Tiền của tướng địch, không lấy thì phí, nơi này mỗi một đồng tiền, từng viên ngọc, biết đâu sau này đều sẽ hóa thành lưỡi đao chém xuống đầu binh sĩ Đại Ung. Nam Vương quá lời, chuyện này vốn là bổn phận của hạ quan, không đáng nhắc đến, lại càng không dám cậy công đòi báo đáp. Nam Vương nhìn Cố Thậm Vi với vẻ mặt chính khí lẫm liệt, bất chợt cười ha hả sảng khoái. Ông ta phập một tiếng đóng nắp dương lại, phất tay lớn tiếng nói với quản gia, đem đến tận xe ngựa của Cố đại nhân, một chút tâm ý nhỏ mọn, mong đại nhân chớ nên khước từ. Vừa nói dứt lời, ông ta đã khoát tay ngăn Cố Thậm Vi mở miệng. Hôm nay khách khứa đông đúc, xin thứ cho lão phu có điều thất lễ. Mấy nhi tử ngu độn của ta chẳng biết thưởng thức trà ngon Đại Ung. Vẫn là mời Lưu đại nhân tiếp đãi các vị vậy. Lưu Phù kéo khóe miệng, từ trong đám đông chậm rãi bước ra, ánh mắt oán trách liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái. Hàn ngự sử, đêm qua ta trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Hàn Thời Yến gật đầu, thản nhiên đáp, tại hạ ngủ rất ngon, một đêm vô mộng. Ánh mắt Lưu Phù lại càng thêm phần u oán. Hàn Thời Yến chẳng mảy may bận tâm, cất bước đi trước, cùng Lưu Phù rẽ sang một bên. Ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động, trong lòng thầm thấy bất ổn. Nam Vương này ngoài mặt thì hào sảng thân thiện, nhưng thực ra lại cực kỳ cảnh giác với bọn họ. Lưu Phù sao có thể là đến để chiêu đãi, rõ ràng là đến để giám thị. Trước đó nàng còn tính toán, dù sao người nhận ra nàng và Ngụy Trường Mệnh cũng không nhiều, có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn mà âm thầm rút lui, tranh thủ trước khi ra luật vũ hành đại lễ thì lấy trộm quốc tỷ, để Ngụy Trường Mệnh mang theo rời khỏi nơi đây. Gia Luật Vũ với nàng cũng coi như quen biết, sau khi lễ thành ắt hẳn sẽ đến nói vài câu từ biệt, đây mới là lẽ thường, thế nên nhất định phải ra tay trước thời điểm ấy, bằng không đợi nàng nói xong chuyện với Gia Luật Vũ thì chỉ còn thời gian dự yến, mà bàn tiệc đã được sắp xếp chỗ ngồi cố định, nếu bọn họ không có mặt đúng chỗ sẽ rất dễ gây nghi ngờ. Nhưng hiện tại không chỉ có Lưu Phù ở mặt ngoài, mà sau lưng còn có tứ công tử của Tiêu Phủ, đang dùng ánh mắt như tẩm độc chăm chú theo dõi nàng. Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nặng trĩu, cứ kéo dài thế này, e rằng họ phải giả vờ rời đi giữa ban ngày, đợi đến đêm mới quay lại lần nữa cùng Ngụy Trường Mệnh. Nhưng khổ nỗi, mật thất lại nằm ngay dưới giường ngủ của Tiêu Định. Đêm đến ông ta tất nhiên sẽ lên giường, dù có vào được cũng chưa chắc ra được. Chẳng lẽ bất chấp tất cả lật tung cả người lẫn giường của Tiêu Định lên sao? Lưu Phù thì còn dễ nói, Hàn Thời Yến ứng phó được, chỉ có điều tên Tiêu Lùn kia mới thật khó đối phó. Nàng còn đang cân nhắc thì chợt thấy một bóng người quen thuộc tiến lại gần. Tiêu Lùn, Cố Thậm Vi vừa nhìn thấy liền cảm thấy khuôn mặt tầm thường của Chu Hoàn trong khoảnh khắc trở nên đẹp đẽ vô cùng. Nàng lập tức quyết định, từ nay Chu đại nhân sẽ có biệt hiệu mới là Mưa Đúng Lúc, cứu nàng một bàn thua trông thấy. Nghĩ vậy, nàng tranh thủ khoảnh khắc Tiêu Lùn quay sang nói chuyện với Chu Hoàn, thoát một cái cùng Ngụy Trường Mệnh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ngay sau đó, ở lúc không ai chú ý, một thiếu nữ vận y phục giống hệt Cố Thậm Vi như một cái bóng lặng lẽ, không gần không xa, đi theo bên cạnh Hàn Thời Yến. Cố Thậm Vi không dừng bước, giơ tay ra hiệu số 2 với Ngụy Trường Mệnh. Ngụy Trường Mệnh lập tức hiểu ý, trước đó Chu Hoàn đã dặn kỹ, trận pháp tuần tra trong Nam Vương Phủ mỗi ngày đều thay đổi. Trước hôm sau sẽ không ai biết được lịch tuần tra cụ thể là gì. Vì thế hắn đã chuẩn bị sẵn mấy phương án khác nhau để Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh tùy cơ ứng biến. Cố Thậm Vi đã quan sát cẩn thận, hôm nay chính là đội hình tuần tra ất cũng là loại nghiêm ngặt nhất. Cách chương